Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 772, tiểu thuyết kêu cái gì? Đây không phải ta X cùng Green Trang nha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cực độ cùng chính mình cha tìm nhân vật có chút tương tự vẽ. Ozawa Ichiro nhịn không được nhíu mày. Mặc dù Eriri để lên tới tân tác xem ra phi thường không tệ. Thấy Ozawa Ichiro thật thích, nhưng là cái kia cỗ rất giống cảm giác để hắn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Bộ dạng này không sẽ chọc cho ra phiền toái gì sao? Từ đối với về sau lo lắng, Ozawa Ichiro sợ hãi về sau anime hóa sự tình nhận Eriri tân tác ảnh hưởng. Dù sao vừa rồi trong miệng ta X cùng Green Trang nguyên tác giả nếu là truy cứu Eriri. Mặc dù kết quả cuối cùng rất có thể không giải quyết được gì. Nhưng là một trận nước bọt chiến khẳng định là không thiếu được. Thế là Ozawa Ichiro liền quyết định nhìn xem dân mạng tiếng vọng như thế nào. Căn cứ dân mạng cách nhìn cùng đến tiếp sau phát triển đang suy nghĩ muốn hay không cùng Eriri bên kia câu thông một chút. Kashiwaki Eri lão sư tuyệt nhất. Eri là ta. Không cho phép phản đối. Hở. Eri mới tạo hình cảm giác thật tuyệt a. Chấm ngoặc kép. Kashiwaki Eri trung thực. Ta muốn thấy mẫu thân đại nhân. Chấm ngoặc kép. Vì Kashiwaki Eri lão sư dâng lên sướng lễ. Ozawa Ichiro tại bình luận vừa đi vừa về nhìn một vòng. Nhưng mà bởi vì Eriri tân tác cũng là mới vừa tuyên bố đến trên Internet không có bao lâu nguyên. Nhân, trên cơ bản Kashiwaki Eri trang chủ bên trong đều là đối với tân tác ca ngợi thanh âm. Còn muốn nhìn càng nhiều tranh minh họa cùng với khác các loại loạn thất bát tao ý kiến. Tóm lại Ozawa Ichiro nhìn xem những thứ này thưa thớt bình luận nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra. Đám dân mạng có cái gì tương đối khác biệt hoặc là tương đối đặc biệt ý kiến. Cho nên suy tính một vòng về sau. Ozawa Ichiro quyết định vẫn là trước tiên đem tân tác đặt vào. Chờ lên men sau một thời gian ngắn chính mình lại đến nhìn xem tương đối tốt. Hơn nữa chính mình hôm nay đã mệt mỏi một ngày. Thực sự có chút buồn ngủ. Cho nên Ozawa Ichiro tiếp tục tùy tiện tại trên mạng đi dạo. Đem lon bia bên trong còn lại bia uống một hơi cạn sạch về sau. Liền đem máy tính đóng lại đi chôn đầu đi ngủ đây. Ta đã để lên. Tiếp xuống làm thế nào a? Eriri nhìn xem chính mình trang chủ bên trên có phải hay không thêm ra tới bình luận. Nhàm chán lật qua lật lại con chuột. Hướng Han Yu gửi đi một tin tức đi qua. Trước như vậy đi. Đợi ngày mai ta vẽ tiếp một bộ ngươi lại sửa đổi một chút để lên. Sau đó dạng này liên tục thả cái mấy ngày còn kém không nhiều lắm. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi. Tính Han Yu hồi phục, Eriri không khỏi cảm thấy một trận bực bội. Bởi vì mới vừa để lên cái gọi là tân tác chính là Han Yu lúc chiều phát cho Eriri. Làm Eriri ngay từ đầu thu được Han Yu phát tới văn kiện thời gian còn dọa nhảy một cái. Cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bất quá chờ tỉnh táo lại về sau. Eriri cũng không thể không nhìn thẳng vào Han Yu tại hội họa cũng không so với mình kém bao nhiêu sự. Thật, hơn nữa dựa theo Han Yu yêu cầu. Eriri loại này đem Han Yu vẽ sửa chữa một phen. Đổi thành chính mình họa phong sau lấy danh nghĩa của mình tuyên bố rơi trên Internet. Eriri trong lòng kỳ thật cảm giác vẫn còn có chút là lạ. Mặc dù là Han Yu yêu cầu. Nhưng là Eriri vẫn cảm thấy hành vi của mình là đạo văn Han Yu thành quả lao động. Cái này khiến trong lòng của nàng có chút bất an. Cho nên tại cái này loại tâm lý tác dụng dưới. Eriri vẫn là không nhịn được cho Han Yu gửi đi một tin tức đi qua. Tiếp xuống chính ngươi phát liền tốt. Không nhất định phải dùng ta danh nghĩa đi. Đương nhiên phải dùng danh nghĩa của ngươi a. Không phải vậy chính ta phát vẽ không thích hợp a. Onichichi bên trong bút danh không nhân khí a. Mặc dù khai thông hơn mấy tháng. Nhưng là fan hâm mộ về số lượng không đến a. Ta cũng không thể dùng sát vách lão vương danh nghĩa đi phát đi. Vì cái gì không thể dùng sát vách lão vương danh nghĩa đi phát? Ngươi là đối chúng ta cùng một chỗ hợp tác Onichichi sự tình có ý kiến. Không muốn để cho người khác biết sao? Ngươi là xem thường công khẩu giới sao? Nhìn xem Han Yu không chịu sử dụng sát vách lão vương danh nghĩa. Eriri không có từ trước đến nay liền cảm thấy có chút bực bội. Tiếp lấy liền gõ chữ gửi đi tin tức hướng Han Yu chất vấn. Làm sao lại xem thường? Ta thế nhưng là công khẩu giới thâm niên kẻ yêu thích a. Han Yu xem xét Eriri tựa hồ có ý kiến. Vội vàng đánh chữ hồi phục. Bất quá tin tức vừa gửi đi qua Han Yu cũng có chút hối hận. Bởi vì loại này hồi phục, Han Yu có loại chính mình thừa nhận chính mình là sắc lang cảm giác. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, ngay cả rút về đều có chút không có ý tứ rút về. Dù sao Eriri khẳng định thấy được, mình bây giờ rút về ngược lại lộ ra càng che càng lộ. Còn không bằng thành thật một chút, thừa nhận nội tâm của mình tốt rồi. Mà Eriri khi nhìn đến Han Yu hồi phục về sau không khỏi đỏ mặt thầm mắng một tiếng. Nhưng đằng sau vẫn là coi như không thấy được Han Yu hồi phục đồng dạng hướng Han Yu hỏi. Vậy là ngươi vì cái gì? Dù sao cũng là ngươi chủ bút, cho nên dùng danh nghĩa của ngươi tương đối dễ dàng hấp dẫn fan hâm mộ. Đề cao nhân khí, không giống ta dùng áo lót còn muốn bắt đầu lại từ đầu hấp dẫn nhân khí. Mà sát vách lão vương bút danh sở dĩ không cần, cũng là bởi vì của ta mới tiểu thuyết không sai biệt lắm sắp đem bán. Ta lo lắng hội được ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, Eriri nhìn xem Han Yu giải thích cũng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Dù sao đồng dạng là chỗ ở vòng, hắc ám giới cùng quang minh giới vẫn còn có chút khác biệt. Nếu là Han Yu bút danh đến dùng lời nói vẫn là sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Eriri cũng không hy vọng ảnh hưởng đến Han Yu mới tiểu thuyết lượng tiêu thụ. Bất quá nâng lên mới tiểu thuyết, Eriri không tự chủ được liền nghĩ tới hôm qua tại Sagiri trong phòng nhìn thấy cái kia bộ sơ thảo. Lòng hiếu kỳ xông tới sau Eriri liền theo bản năng phát tin tức hỏi Han Yu. Tiểu thuyết của ngươi kêu cái gì a? Là The Cutest Little Sister in the World sao? Nhưng mà tin tức mới vừa gửi đi qua một khắc này. Eriri bỗng giật mình phát giác chính mình giống như làm kiện việc ngốc. Vội vàng tay mắt lanh lẹ đem tin tức rút về. Dù sao lúc trước Sagiri nơi đó cái kia phần sơ thảo Eriri thế nhưng là từ bên trong nhìn ra một chút tương đối thứ vi diệu. Nhưng mà Han Yu lại tại chưa từng có cho mình nhắc qua cái kia phần bản thảo sự tình. Thậm chí Eriri cũng không biết Han Yu cái kia The Cutest Little Sister in the World còn có hay không cái khác phiên bản. Hiện tại chính mình chủ động nói ra cũng có chút không đánh đã khai. Nếu là Han Yu hỏi tới Eriri cũng không biết làm như thế nào trả lời Han Yu mới tốt nữa. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù Eriri tốc độ đã thật nhanh, nhưng là Han Yu hiện tại chính cùng Eriri trò chuyện, nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính đâu. Hơn nữa Eriri máy tính phối trí cao, tốc độ đường truyền nhanh, coi như Eriri tay lại thế nào nhìn. Một chỗ khác Han Yu vẫn là thấy được Eriri phát tới tin tức, cũng nhìn thấy nàng đem tin tức rút về động tác. Han Yu có chút nhức cả trứng không biết nên hồi phục cái gì mới tốt. Hắn cũng không nghĩ tới Eriri vậy mà lại biết The Cutest Little Sister in the World. Han Yu nghĩ nghĩ, chuyện này giống như trừ của mình biên tập cũng liền Sagiri cùng Yamada El biết. Đồng thời tại liên tưởng đến Eriri buổi sáng hôm nay từ Sagiri căn phòng ra hành vi. Han Yu hiện tại thật sâu hoài nghi Eriri là tại Sagiri nơi đó nhìn thấy. Chỉ bất quá Han Yu không biết Eriri thấy là cái nào phiên bản The Cutest Little Sister in the World. Dù sao Sagiri nơi đó có giấy chất sơ thảo, cũng có mặt sau sửa chữa sau điện tử bản thảo. Nếu như Sagiri là cho Eriri thấy điện tử bản thảo lời nói ngược lại không có gì vấn đề quá lớn. Một phương diện Han Yu sửa chữa điện tử bản thảo nội dung không tính đặc biệt nhiều. Han Yu còn không có nghĩ rõ ràng đằng sau viết như thế nào. Chỉ là làm một đoạn lớn mở đầu mà thôi. Một phương diện khác Han Yu sửa chữa sau phiên bản cũng không giống sơ thảo làm càn như vậy. Đều là trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau. Dựa theo lôi cuốn light novel sáo lộ hướng bên trong tăng đồ vật. Coi như bên trong có chút là căn cứ hiện thực viết.